Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Trang bức xong liền chạy. Tạc kích thích. Mi sâu là một bài hơi có vẻ yêu thương nhạc nhẹ, nhưng là ở yêu thương bên trong lại ẩn chứa hy vọng. Kiên trì, ẩn chứa phấn đấu hướng lên đấu trí. Êm toa lên làm cho người cảm động. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa vận dụng trận pháp lực lượng. Đem mi sâu cảm nhiễm đến toàn bộ quảng trường. Cái này âm nhạc tựa hồ có được thẳng tới nội tâm lực lượng cường đại. Nghe được một thủ này, âm nhạc phảng phất linh hồn đều bị gột rửa qua một lần, trở nên sạch sẽ thấu lượng, sinh cơ bừng bừng. Mà Lâm Bắc Phàm chính là muốn thông qua cái này nhạc khúc nói cho người mình yêu mến: ngươi chính là ta linh hồn, ngươi ly khai sẽ để cho ta bi thương, không có ngươi ta sẽ mất đi hy vọng, mất đi cả đời truy cầu. Bạch Thanh Tuyết nghe hiểu, cảm động. Si, ngươi cái này hỗn đản, mỗi lần đều để ta cảm động muốn khóc. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt rưng rưng, đáp ứng ta, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta được không? Bạch Thanh Tuyết khóe miệng khẽ cong, cái này phải xem ngươi biểu hiện. Ở nhạc khúc du dương âm thanh bên trong, đám người lại một lần nữa không kiềm hãm được khiêu vũ. Cùng lúc đó, ở quảng trường cách đó không xa một cái cao lầu, Đoán Mệnh lão khất cái mấy người đang uống trà nói chuyện phiếm. Lão thân đầu đã thối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ còn lại có ta và ngươi. Ngươi dự định làm sao tranh? Cao lão đầu vẻ mặt nghiêm túc, ta lười nhác cùng ngươi tranh. Lão hắc đầu đắc ý nói, xảy ra chuyện gì? Cái này không giống ngươi a. Cao lão đầu sững sờ, lão hắc đầu cười hắc hắc, bởi vì ta đã trước ngươi một bước động thủ. Ở bọn hắn đi đến quảng trường thời điểm ta đã bày bố xong. Cơ hội lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Không tin ngươi xem. Chỉ thấy sung sướng sân rộng, từ ngoại vi tràn vào một đám người, một bên khiêu vũ một bên tới gần Lâm Bắc Phàm. Bọn hắn tựa như một cái bình thường du khách, bị âm nhạc thật sâu lây nhiễm. Sau đó từ bóp tiền ra móc ra một sấp lại một sấp tiền bỏ vào Lâm Bắc Phàm trước mặt đàn violon hộp bên trong, sau đó lại khiêu vũ ly khai, một cái tiếp một cái. Tiền thời gian dần trôi qua tràn đầy lên, tất cả giống như đều làm được lặng yên không một tiếng động. Có trông thấy được không? Lúc này ta làm cỡ nào ẩn nấp? Khá lắm, ngươi là điều động bao nhiêu người tới làm việc này? Mấy vị lão đầu chấn kinh. Hắc lão đầu dương dương đắc ý nói, không nhiều, mới 1.000 người, ta cái khác không nhiều liền là nhiều người. Vì sợ đối phương nhìn ra dấu hiệu, ta còn muốn cái này 1.000 người đổi một bộ quần áo, làm xong ngụy trang, thế nào, lợi hại không? Nhìn xem hắc lão đầu như thế phong tao thao tác, đám người tâm phục khẩu phục. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại đầu đầy hắc tuyến, nhờ các ngươi ăn gian thời điểm có thể hay không lại chuyên nghiệp một điểm. Cái này tiền rõ ràng mới từ ngân hàng lĩnh suất đến tiền mới, hơn nữa còn là số liền nhau, chồng chất ở một cái hộp nhỏ bên trong như thế trắng trợn. Vạn nhất để lão bà cho rằng ta là ăn gian, vậy ta giải thích thế nào? Lâm Bắc Phàm mãnh liệt khinh bỉ đám người kia IQ. Thừa dịp Bạch Thanh Tuyết còn đang uyển chuyển nhảy múa chưa kịp phản ứng, tâm điện cảm ứng để mèo Ragdoll ở trên cái hộp chơi đùa, bị mèo Ragdoll làm loạn, tiền mặt đều bị xáo trộn, rốt cục hủy thi diệt tích. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục kéo đàn violon, nhỏ giọng nói cho Bạch Thanh Tuyết, lão bà, hiện tại người càng tụ càng nhiều, chờ một lát có thể muốn giao thông quản chế, quá phiền toái, bằng không chúng ta thừa dịp hiện tại ly khai a. Bạch Thanh Tuyết chính nhảy hăng say, có mấy phần không vui, nhưng là cân nhắc đến hậu quả, vẫn đáp ứng. Vậy chúng ta làm sao ly khai? Thu dọn đồ đạc, ta vừa đàn vừa đi. sau đó ngươi đi theo ta đằng sau. A, làm sao có nhiều như vậy tiền? Bạch Thanh Tuyết nhìn xem tràn đầy hộp, cảm thấy sửng sốt. Hơn nữa đại bộ phận đều là trăm nguyên tờ, tràn đầy toàn bộ hộp, đoán chừng chí ít đều có hơn 100 vạn. Có thể là ta đàn quá tốt, rất nhiều người bị ta âm nhạc cảm động, cho nên cho ta rất nhiều khen thưởng. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hừ, lại tiện nghi ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem một dương tiền đeo ở sau lưng. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ lôi kéo nhạc khúc yêu nhã dạo bước ở trên quảng trường. Từ từ ly khai, mọi người thấy hắn còn sẽ khẽ mỉm cười. Lâm Bắc Phàm cũng cười lại, làm hai người không sai biệt lắm đi đến ngoại vi thời điểm. Lâm Bắc Phàm kéo Bạch Thanh Tuyết tay liền chạy. Chạy, tức phụ, theo ta đi. Tốt, hai người hưng phấn liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất ở quảng trường. Trang bức xong liền chạy. Tặc kích thích, âm nhạc ngừng. Ở đây người cũng thanh tỉnh. Chúng ta âm nhạc ra chạy. Mau đưa hắn đuổi trở về. Chúng ta còn không có nghe đủ đây. Còn không có nhảy đủ đây. Còn không mau đem hắn truy trở về. Hắn nhất định là một tên vĩ đại âm nhạc gia. Còn không có tìm hắn ký tên. Lần này bỏ lỡ không biết lúc nào mới có thể gặp. Hắn chạy qua bên này. Mọi người nhanh đuổi theo. Mọi người nhanh hành động. Không để cho chúng ta âm nhạc ra chạy. Mau đuổi theo nha. Ngoặc kép. Nhiều người như vậy bao vây chặn đánh. Nếu như là người bình thường khả năng trốn không thoát. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải bình thường người A. Hắn lợi dụng tự thân lĩnh vực ở chung quanh bố trí các loại các dạng mê hoặc trận pháp. Đem người khác mê hoặc đến một con đường khác. Sau đó bản thân thong dong đào thoát. Còn có hắc lão đầu bố cục hơn 1.000 người cũng đang hành động. Che chở lấy Lâm Bắc Phàm an toàn ly khai. Hắc lão đầu thất vọng. Nói, vốn còn muốn cho thêm mấy trăm vạn. Nhưng là bọn họ ly khai quá nhanh. Không có thời gian bố trí. Lão Cao tức giận. Ngươi còn muốn thế nào? Ở đầu đường mãi nghệ có thể bán ra 100 vạn đã không tệ. Nếu là cho mấy trăm vạn liền xem như cái kẻ ngu cũng biết trong đó có trá. Hơn nữa, mấy trăm vạn tiền mặt. Chỉ sợ bọn họ cũng cầm không đi. Lão thân đầu bổ sung. Vậy cũng đúng. Hắc lão đầu chiếm được an ủi. Một bên khác. Lâm Bắc Phàm mang theo Bạch Thanh Tuyết rốt cục thoát đi quảng trường. Bọn hắn còn có hay không đuổi theo? Lý do an toàn, chúng ta lại chạy một đoạn đường a. Bạch Thanh Tuyết có chút hốt hoảng quay đầu nhìn, khuôn mặt phủ đầy hưng phấn. Đây là nàng lần đầu chơi như vậy, thật chính là vô cùng kích thích. Chúng ta đã chạy 5 con phố, bọn hắn hẳn là không đuổi kịp. Lâm Bắc Phàm nói ra. A, Bạch Thanh Tuyết lên tiếng, cũng không biết là cao hứng hay là tiếc nuối. Lão bà, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là trước đi đem tiền tồn lại. Bạch Thanh Tuyết lung lay sau lưng có chút trầm trọng đàn violon hộp. Quyệt miệng nói, một lần này đại khái kiếm lời chừng 100 vạn, lại cho người lăn lộn qua một cửa. Bạch Thanh Tuyết rất khó chịu, dầu ý không vui. Rõ ràng là muốn lão công chịu khổ một chút. Vì sao cuối cùng luôn luôn hướng phương diện tốt phát triển? Mấy ngày trước bán bánh nướng kiếm lời 300 vạn. Hiện tại mãi nghệ lại kiếm chừng 100 vạn. Còn tiếp tục như vậy, báo thù, vô vọng a. Lão bà, bây giờ còn có rất nhiều thời gian. Chúng ta đem tiền tồn xong sau. Liền đi Hải Dương quán nhìn một cái đi. Ta nghe nói New York nơi này mới xây một cái to lớn hải dương quán. Có rất nhiều ly kỳ sinh vật biển. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Tốt, vậy chúng ta đi mau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.